Trọng sinh, chú là điều thời gian nợ em. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, bà liền đặt tay lên sờ mặt cô, nhìn qua nhìn lại tâm trạng như vô cùng lo lắng. Mạc Thiên Mộc nhìn người phụ nữ trước mặt nhưng không trả lời, vẫn im lặng không đáp. Dù cô tỉnh dậy đã gần 3 tiếng, dù không nhiều nhưng đủ để cô thu thập ký ức của em gái mình Mạc Thiên Mộc về trong đầu. Người phụ nữ trước mặt là mẹ của em gái thất lạc của mình Mạc Thiên Mộc. Liễu Như Thu, chủ tịch tập đoàn SCG, tập đoàn kinh tế ở thành phố A, dù tập đoàn SCG không lớn lắm nhưng vẫn được mọi đối tác tìm đến để bàn về hợp đồng để hợp tác. Nhiếp Vô Ngọc lại không thể ngờ em gái cô tìm mãi không ra, lại ở chính thành phố cô muốn đến nhất, chớ trêu thay. Bác sĩ Ngô nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của Mạc Thiên Mộc, lại cộng thêm việc Liễu phu nhân hỏi mà cậu không trả lời, liền nghi ngờ có điều kỳ lạ, liền bước đến nói. Hình như, Mạc thiếu gia không nhớ phu nhân là ai. Lời nói của bác sĩ vừa dứt, Liễu Như Thu liền đứng hình, sững người nhìn qua con trai bảo bối của bà, liền lên tiếng. Mộc Nhi, con nhìn mẹ đi, con không nhớ mẹ là ai sao? Mẹ là mẹ của con đây. Mạc Thiên Mộc liếc mắt lên nhìn bà, ánh mắt của cô vừa lạnh lùng đến kỳ lạ, làm cho Liễu Như Thu hoảng loạn đến tột độ, bà nói lớn rồi ôm lấy cô. Đều tại mẹ mà con trở thành thế này, đều tại mẹ cả. Không biết Liễu Như Thu đã khóc từ bao giờ, hàng giọt nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng. Mẹ, một giọng nói nhẹ nhẹ vang lên, không to không nhỏ vang lên, làm bà nín khóc ôm lấy con trai, nói. Đúng, là mẹ đây. Một lúc sau căn phòng đã trở nên trống vang, chỉ còn cô và một nữ y tá, cô liền hỏi. Điện thoại của tôi đâu? Cô y tá khi nghe Mạc Thiên Mộc hỏi, liền đáp. Mạc thiếu gia, điện thoại của cậu đang ở trong tủ ở ngăn bên phải ạ. Cô nghe cô y tá nói liền tới tủ ngăn bên phải mở ra, liền thấy chiếc điện thoại thật. Khi cô y tá đi ra ngoài, cậu liền gõ số điện thoại kỳ lạ rồi nói gì đó không biết, nhưng tối hôm đó một người đàn ông kỳ lạ từ cửa sổ nhảy vào. Người đàn ông đó tên là Rick, người thân cận và cực kỳ trung thành của cô Nhiếp Vô Ngọc. Rick mặc một bộ đồ đen bước vào, nghi hoặc đáp. Người thật sự là chủ tử sao? Cô nghiêng đầu, lạnh lùng đáp. Tất nhiên là ta rồi Rick. Bây giờ Rick cậu đã không còn nghi ngờ gì nữa, vì chỉ có chủ tử mới gọi cậu là Rick thôi. Tại sao chủ tử lại ở trong thân thể của Mạc Thiên Mộc? Giọng nói có phần thắc mắc và nghi hoặc của Rod cất lên. Vì câu hỏi của Rod, khuôn mặt cô trở nên lạnh lùng không một góc chết, sự nhăm gió hiện lên, sự tức giận cũng khiến cho không khí xung quanh trở nên lạnh giá. Rod cũng cảm nhận được sự đáng sợ chủ tử mình khi nhắc đến điều này. Nhiếp Vô Ngọc lạnh lùng cùng sự tức giận hỏi. Tên Tiền Phong Vũ đã làm gì khi giết chết ta? Rốt liền ngập ngừng đáp. Sau khi giết chết người liền giả làm vụ tự tử, sau đó còn định lấy hết tài sản của người, nhưng không may là lão gia đã biết ý đồ của hắn nên. Hắn đã chạy trốn cùng với con tiện tỳ Lộ Xương đó chưa rõ tung tích. Cô lạnh lùng cùng với sự phẫn nổ, nói. Treo giá 500 triệu, ai tìm được tung tích của hai người đó, cho các người trong bang và ngoài bang ngay. Ai dám bao che thì giết sạch, còn bang nào bao che bông hồng chết chóc không đội trời chung diệt luôn. Rốt đã đi theo Nhiếp Vô Ngọc hơn 10 năm rồi, nên rất hiểu bản tính của chủ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người hại cô đều chỉ có con đường chết, không thể toàn vẹn. Rốt nghiêng nghị đáp, thần làm ngay thưa chủ tử, rồi Rốt lại nhảy ra cửa sổ ra khỏi phòng như chưa từng bước vào. Vài ngày sau, Mạc Thiên Mộc được xuất viện, Liễu Như Thu nghe tin liền hoãn các cuộc họp, trực tiếp đón cậu về nhà. Từ lúc tỉnh lại cho đến bây giờ, thậm chí đến khi về Liễu gia, cô chỉ nói một từ rồi im lặng đến về thì không nói với Liễu Như Thu dù chỉ một lời, khuôn mặt cô lúc nào cũng lạnh tanh không biểu cảm và im lặng đến kỳ lạ. Về đến nhà, Mạc Thiên Mộc dựa theo trí nhớ đi lên thẳng phòng, sau khi sắp xếp lại đồ đạc cô vào phòng tắm, cội rửa thân thể sạch sẽ rồi đi ra. Đứng trước gương, nhìn thấy khuôn mặt hết sức quen thuộc nhưng lại có sức xa lạ, cô đặt tay lên má. Em thật đẹp, dù trai em vẫn rất soái. Theo trí nhớ của cô, cha mẹ của Mạc Thiên Mộc đã ly thân khi cô 10 tuổi, vì Liễu Như Thu phát hiện cha cậu Mạc Gia Hưng ngoại tình, con có hai đứa con ngang tuổi với cậu nên rất tức giận. Mạc Gia Hưng chủ tịch tập đoàn Mạc Thị, dù lớn hơn công ty Liễu Như Thu được mấy bậc thì cũng do lấy tiền bà ngoại để kiến công ty phát triển như bây giờ rồi phản bội đi theo Đinh Liễu. Mạc Gia Hưng còn bắt Liễu Như Thu ly hôn vì nghe hai đứa con cùng tình nhân của mình bày trò nói cậu là gay, nhưng bà ta không chấp nhận vì sợ người đời chê nhiễu con trai mình Thiên Mộc nên vẫn luôn nhận nhịn. Sao em lại chịu đựng như vậy chứ? Bà ta cũng rất kiên cường. Không những thế, Đinh Liễu bày trò hãm hại công ty của Liễu Như Thu, còn hai đứa con của bà ta cũng không kém ở trường bày trò rêu rao nói cậu là gay, bị cả trường xa lánh đánh đập. Sao bọn họ giá cách chương?